Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2289, chương 2294, một tay ba thuật pháp. Tám đầu kim long ngửa mặt lên trời gào thét, long minh âm thanh vang vọng đất trời, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho trấn áp đồng dạng. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Hạ Minh tay phải vung lên, tám đầu kim long rời đi phù đồ, đáp xuống, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, tám đầu kim long đúng là ngưng tụ thành một đầu kim long. Đầu này kim long so với vừa mới tám đầu kim long còn cường đại hơn. Mặt này tích càng là có 100 trượng lớn nhỏ, một loại không cách nào nói rõ sát phạt chi khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái gì? Một tay hai thuật pháp, bên trong thiên địa người nhìn thấy bực này tình huống, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bình thường mà nói, một người sử dụng một môn võ học thời điểm, rất khó phân tâm đang sử dụng mặt khác một môn võ học. Không nói trước thể nội linh khí có thể hay không chịu đựng được, tức mà có thể chống đỡ lấy ở, hắn lại có cái gì có thể nhịn sử dụng ra cái này hai môn võ học. Dạng này sử dụng kết quả, cuối cùng cũng là dẫn đến chính mình thụ thương. Thế nhưng là Hạ Minh trong chớp mắt thì hoàn thành môn thuật pháp này sử dụng. Quả nhiên là đáng sợ, thì liền cách đó không xa Lạc Tiêu Tiêu bọn người là mí mắt nhịn không được nhảy động một cái. Hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, giờ khắc này thì liền bọn họ đều là cảm giác Hạ Minh biến đến thần bí. Hạ Minh đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Dạng này át chủ bài nếu là tác dụng, đoán chừng cái kia Hạo Thiên bọn người liền một chiêu đều ngăn cản không? Liền phải bị thua, một tay hai thuật pháp a. Trầm Vô Địch cũng phát giác được bực này tình huống, mi đầu hơi nhíu, cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Có điều hắn hồn nhiên không sợ, tay cầm ngang nhiên nắm dưới. Cái này linh ưng tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Thì sau đó một khắc, oanh, kim long gào thét, sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Loại kia thanh thế cực kỳ dọa người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hạ Minh cái này một công đánh, cũng không kém, bát bộ phù đồ, dầm dầm dầm. Kim long cùng cái kia linh ưng đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ đối đầu. Hóa thành từng đảo gợn sóng, tùy theo nhộn nhạo lên, loại kia gợn sóng, khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Trầm Vô Địch ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm đối với đụng một màn. Khóe miệng ở giữa nhấc lên dày đặc đường cong, muốn bằng vào dạng này công kích ngăn trở ta linh ưng. Tựa hồ còn chưa đủ đây. Oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trầm Vô Địch tay phải cũng là ngang nhiên nắm dưới, nắm phía dưới chốc lát, kim long rốt cục không thể thừa nhận cái kia lực lượng khổng lồ. Cuối cùng là ầm vang vỡ vụn, oanh thầy thuốc, kim long tứ phân ngũ liệt, tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Ly, kim long tuy nhiên biến mất, thế nhưng là linh ưng cũng chỉ là quang mang ảm đạm một số. Vẫn chưa vì vậy mà biến mất, còn chưa chờ đến linh ưng bay ra nửa bước, sau một khắc, lại có một vệt ánh sáng ấn hung hăng đánh tới, sau một khắc, một thanh âm cũng là tùy theo bạo phát, đại hoang trấn ma ấn, ba ấn bổ thiên cung, đáng sợ quang ấn mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thẳng đến linh ưng mà đi, cơ hồ trong chớp mắt, chính là cùng linh ưng đối đụng nhau. Giờ khắc này, linh ưng trên thân lôi đình lấp lóe, cùng linh ấn va chạm, lóe ra tia sáng chói mắt, loại kia quang mang tựa hồ muốn diễn võ trường đều cho hủy diệt đồng dạng. Mở cho ta, giờ khắc này Trầm Vô Địch cười lạnh thiếu một âm thanh. Hét lớn một tiếng, cái này linh ưng chính là trên thân lôi đình bùng lên. Lực lượng đáng sợ ào ào là công kích tại cái này linh ấn phía trên. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này vô số lôi đình chính là trong nháy mắt đem linh ấn cho bao khỏa. Lôi đình lấp lóe, ầm ầm miếng sấm vang vọng, giống như cửu thiên thần lôi đồng dạng, buông xuống phiến thiên địa này. Tất cả mọi người là nhìn thấy, cái kia bị lôi đình bao khỏa linh ấn đúng là run rẩy lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, linh ấn lên tiếng mà nát, mà nương theo lấy đạo này linh ưng cũng là theo linh ấn gào thét một tiếng. Hóa thành vô số lôi đình, hung hăng đánh vào cái này trên mặt đất, vẫn chưa cho Hạ Minh tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà linh ưng cũng là nương theo lấy linh ấn tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Trầm vô địch cũng là ở đây đợi công kích phía dưới, trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn về phía Trầm vô địch. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, một đạo như câu hồn đồng dạng thanh âm lần nữa tự bên trong thiên địa vang vọng. Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, oanh, vô số người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Không biết khi nào, tại Hạ Minh trước người đúng là hình thành một cái như vậy bàn tay to. Cái này như vậy bàn tay to càng là ẩn chứa đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Càng thậm chí hơn bực này lực lượng so với vừa mới 8 bộ phù thiên băng uy lực cũng không hề yếu. Công kích cơ hồ là trong nháy mắt, mang theo lực lượng cường đại đi tới nơi này Trầm vô địch trước mặt. Tình cảnh này xuất hiện, khiến vô số người trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy chữ. Một tay ba thuật pháp, oanh, cái này năm chữ nhi tựa như là tại mọi người trong đầu nổ tung đồng dạng. Nói đùa cái gì, một tay ba thuật pháp, đây chính là lập tức sử dụng ba môn võ học, thử hỏi giữa thiên địa, lại có ai làm đến qua? Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Điều này làm cho bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Một trưởng này mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Trầm vô địch trước mặt. Trầm vô địch sắc mặt cũng là tại thời khắc này rốt cục biến. Cho tới nay, hắn khuôn mặt cương nghị, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Hôm nay đối mặt Hạ Minh một kích này, Trầm vô địch trực tiếp toát ra một chút hoảng sợ. Thiên lôi quyết, vội vàng phía dưới, Trầm vô địch vội vàng vận chuyển thiên lôi quyết. Một tia chớp hung hăng cũng cái này Thái Hoang Chấn Linh Trưởng đối đụng nhau. Lôi đình lấp lóe, cái này hai đạo công kích, cũng chỉ là tiếp tục một cái hô hấp. Lôi đình chính là bị một bàn tay đập diệt. Sau đó một trưởng này tại cái kia rung động trong ánh mắt, hung hăng đập tại Trầm vô địch trên thân, thao thiên linh khí cũng là từ cái này đối đầu bên trong đột nhiên bạo phát. Từng lớp linh khí bao phủ ra, dập dờn ra ngoài rất xa, thì liền thân ở trận pháp bên ngoài những thứ này Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là có thể cảm nhận được bực này lực lượng dư âm đáng sợ. Vẻn vẹn là cái này dư âm đều là đáng sợ như thế. Như vậy đối đầu trung gian, lại là đáng sợ đến cỡ nào? Rầm rầm rầm, giống như cửu thiên thần lôi đồng dạng thanh âm tự giữa phiến thiên địa này tùy. Theo vang vọng, một trưởng kia cũng là cùng Trầm vô địch hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cường quang đem Trầm vô địch cho trong nháy mắt bao phủ ra. Ai cũng thấy không rõ bên trong tình huống. Xoát xoát. Vô số người đều là nhịn không được nhắm mắt lại, chờ mở to mắt chốc lát, lại là nhìn thấy, cái kia nguyên bản bên trong chiến trường, Trầm vô địch bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều là tuôn ra một nỗi nghi hoặc. Trầm vô địch thế nào? Thì liền cách đó không xa Lạc Tiêu Tiêu bọn người, đều là há to mồm nhìn lấy cái kia đạo xem ra có chút gầy gò. Lại ẩn chứa lực lượng cường đại bóng người, bọn họ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trầm vô địch đâu? Thật chẳng lẽ bại sao? Giờ khắc này vô số người đều là đang tìm kiếm Trầm vô địch hạ lạc. Bởi vì Trầm vô địch đã biến mất tại cái này diễn võ trường. vì vậy mọi người tìm kiếm một vòng, cũng không nhìn đến Trầm Vô Địch bóng người. Bất quá, ngay một khắc này, một đạo trả lời vang vọng, từ cái này trên diễn võ trường vang vọng ra, đạo thanh âm này lại là rõ ràng như vậy. Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.